Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, đệ 1758 chương kết cục thiên. 22, sao một cái đầy mặt sầu khổ, gầy ốm đến chỉ còn lại có một phen lão xương cốt lão nhân. Nhìn một cái quần áo tả tơi. Đồng dạng cũng xanh xao vàng vọt, trong lòng ngực khẩn trương mà ôm một cái gầy đến giống đầu to trẻ con hài tử phụ nữ. Tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, hắn ánh mắt, dùng một bộ tham lam bộ dáng nhìn kia hài tử, phảng phất đó chính là nhân gia mỹ thực. Nghe được lời này, Dương Tử Mi giống bị người dùng đao hung hăng chém một chút. Ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt nhóm người này người, đổi con cho nhau ăn. Những lời này nàng ở sách cổ thượng xem qua, lúc ấy còn tưởng rằng đó là văn nhân nhàm chán chỉ do hư cấu. Tục ngữ nói, hổ độc không thực tử. Trên đời này, nơi nào sẽ có như vậy nhận tâm cha mẹ bỏ được đem chính mình hài tử cho người ta làm đồ ăn. Huống chi thịt người lại không phải mặt khác thịt, ai dám chế biến thức ăn mà ăn. Xem ra nàng là quá mức với thiên chân. Người ở cực đoan hoàn cảnh hạ, vì sinh tồn yêu cầu là không có gì sự tình làm không được. Nàng muốn đi quản quản, bị long trục thiên lôi kéo. Mimi, chúng ta là vô tình xâm nhập thế giới này, chỉ là nơi này một cái khách qua đường. Thế giới này có nó muốn phát sinh sự tình, chúng ta không cần đi thay đổi, nếu không, khả năng sẽ thay đổi lịch sử, vặn vẹo thời không phát triển, Long Trục Thiên thực trịnh trọng nói. Dương Tử Mi cũng minh bạch hắn theo như lời đạo lý. Nếu lịch sử thay đổi, thời không thay đổi, nói không chừng nàng rốt cuộc trở về không được, sinh tử có mệnh. Phú quý ở thiên, mỗi người đều có chính mình mệnh số đi hướng. Là một cái thầy tướng, là nhất minh bạch đạo lý này bất quá. Nàng có thể thay đổi nhân gia nhất thời vận mệnh, cũng không thay đổi được cả đời. Huống chi, nơi này phổ biến tình huống đều như vậy. Nàng lại không phải chúa cứu thế, có thể làm được nhiều ít. Nghĩ vậy, nàng cũng liền tàn nhẫn tâm. Không hề xem kia mấy cái nạ dân, chỉ là âm thầm khẩn cầu kia đáng thương hài tử, kiếp sau đều không cần đầu thai tại như vậy loạn thế đạo. Hai người cũng liền một đường về phía trước đi, rốt cuộc đi tới nơi này thành. Tương đối tới nói, cái này tiểu thành thoạt nhìn tương đối bình thản, cứ việc thủ vệ binh lính đề phòng nghiêm ngặt, nhưng xuất nhập nhân dân. Sở xuyên y phục hơi chút sạch sẽ một chút, trên mặt cũng hơi chút có điểm thịt. Hai người ẩn thân tiến vào, phát giác đại gia tuy rằng nhân tâm có điểm sợ hãi, cùng người quen nghị luận chiến loạn, rồi lại một bộ ân cư lạc nghiệp chết lặng trạng thái. Ở bọn họ trong tiềm thức, chỉ cần tai nạn còn không có buông xuống đến chính mình trên đầu, chính mình còn có thể miễn cưỡng no bụng, cũng liền không có trở ngại. Dương Tử Mi vốn đang nghĩ có thể ở chỗ này nhặt được một ít có đặc sắc đồ cổ mang về hiện đại đi, lại có thể đại kiếm một bút. Chỉ tiếc căn bản là ngộ không thấy. Nơi này thương nghiệp thật sự điêu tàn, phỏng chừng là đã chịu chiến loạn ảnh hưởng. Hu, hai người chính đi tới, mặt sau bỗng nhiên truyền đến dồn dập vó ngựa thắp tháp thanh âm, ni vội vàng tránh ra. Chỉ thấy một người mặc màu đen kính trang tuổi trẻ nam tử, chính cưỡi một con màu đen tuấn mã, một bộ khí phách hăng hái bộ dáng, ở trên phố như vào chỗ không người, tứ vô cố kỵ mà dơ roi giục ngựa, một ít trốn tránh không kịp người qua đường, bị hắn roi ngựa tiên đến, hoặc là bị vó ngựa đá ngã lăn trên mặt đất, hắn hoàn toàn mặc kệ, giống như những người đó xứng đáng giống nhau. mà bị đánh tới hoặc là đá đến người. Vẻ mặt tự nhận tướng xui xẻo, oán cũng không dám oán một tiếng, giống như đây là thực đương nhiên sự tình. Cư nhiên có người như vậy đem người khác sinh mệnh coi là cỏ rác, hơn nữa thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Dương Tử Mi lại phẫn nộ rồi, ngón tay vừa động, âm sát khí vừa định bắn ra, lại phát hiện hắn bên hông treo một cái lông xù xù màu trắng vật nhỏ. Sao sao sao sao, hết chương.